hắn lấy ra điếu thuốc, đèn xe vẫn sáng. Tô Lạc bị đèn xe chiếu vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net